Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cùng một loại người. Tô Trần thanh âm cũng không tính lớn, nhưng, bởi vì Phong An Long xuất hiện, đấu võ đài từ trên xuống dưới vốn là một điểm thanh âm đều không có. Giờ phút này, Tô Trần mới mở miệng, trực tiếp tựa như là đất bằng một tiếng sét, rất vang. Phong An Long theo bản năng nhìn về phía Tô Trần bên này. Ánh mắt bên trong hiện đầy thần sắc không dám tin. Với Phong An Long tới nói, nho nhỏ Thành Phong thành phố, Thành Phong đại học, vậy đơn giản là hắn con mắt đều chẳng muốn nhìn địa phương. Ẩn thế thế gia so với tu võ giới Thái Huyền Sơn bên trên những cái kia siêu nhất lưu gia tộc còn cường đại hơn. Liền Thái Huyền Sơn tu võ giới đều không để vào trong mắt. Càng đừng đề cập thế tục giới nơi này. Phong An Long chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn thậm chí đều không chuẩn bị xuất thủ. Hắn thấy, chính mình một câu, Thành Phong đại học hẳn là liền sẽ thức thời đưa lên ba cái danh ngạch. Chỗ nào nghĩ đến, còn có người nói không? Mà lại, như thế phách lối như vậy. 10 cái danh ngạch đều muốn. Ha ha, ha ha ha, Phong An Long hơi híp mắt lại, nguyên bản cao ngạo, đạm mạc ánh mắt, lập tức biến thành bài sơn đảo hải đồng dạng áp bách. Giống như hai tia chớp, hướng phía Tô Trần nhìn lại, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Ta nói cái gì? Ngươi hiển nhiên đã nghe rõ. Đối mặt Phong An Long cái kia đáng sợ ánh mắt, Tô Trần lại tựa như không có cảm nhận được, hắn có chút nhún vai, trực tiếp hướng đấu võ đài đi đến. Thoáng qua, Tô Trần đi lên đấu võ đài, hắn nhìn về phía Lãnh Mãng bọn người, tất cả đi xuống đi. Lãnh Mãng chờ ngũ nhân không có bất kỳ cái gì lời nói nhảm. Tô Trần nói muốn để bọn hắn xuống dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ xuống dưới. Theo Lãnh Mãng chờ ngũ nhân đi xuống đấu võ đài, Tô Trần ánh mắt lại nhìn về phía Phong Dục, Phong Kiệt bọn người trên thân, khóe miệng có chút nâng lên, yết hầu bỗng nhiên chấn động, lăn xuống đi, lập tức, Phong Dục, Phong Kiệt, Từ Vật bọn người thân thể cuồng rung động, chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình cũng phải nát rách ra. Đáy lòng đối với Tô Trần e ngại cùng hoảng sợ, vô hạn phóng đại, ngày đó bị Tô Trần trấn áp. Trọng thương hình ảnh, khống chế không nổi xuất hiện ở trước mắt, lại nhịn không được, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, nhanh chóng hướng phía đầu võ đài dưới đi đến, liền đi mang chạy, sợ chậm một bước, liền sẽ chết trong tay Tô Trần đồng dạng. Cùng lúc đó, Vân Cẩn Ngưng yên lặng nhìn Tô Trần một chút, đôi mắt đẹp chỗ sâu chán ghét, xem thường càng dày đặc hơn. Nàng cũng không hướng về Phong An Long, dù cho đối phương là chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu. Có thể trên thực tế, hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, căn bản chính là người xa lạ. Có thể coi là nàng không hướng về An Phong Rồng. Bằng lương tâm nói, nếu như so sánh cái này tên là Tô Trần tiểu tử, Phong An Long mạnh lên rất nhiều. Không phải sao? Hai người đều kiêu ngạo. Có thể Phong An Long có được nửa bước huyền khí tông sư cảnh giới. Có tư cách kiêu ngạo. Tô Trần đâu? Nửa bước nội tráng cảnh mà thôi. Liền nàng Vân Cẩn Ngưng cũng không bằng. Nếu như vẻn vẹn thực lực không bằng Phong An Long, nàng cũng là sẽ không nhiều chán ghét Tô Trần. Mấu chốt Tô Trần cuồng vọng, tự đại, ánh mắt không kiêng nể gì cả. Hành vi ngả ngớn vân vân. Để nàng cực độ không thoải mái. Giờ phút này, Tô Trần không biết sống chết đi đến đấu võ đài, càng làm cho nàng nhịn không được lắc đầu. Nàng thậm chí muốn đề nghị lão sư Vô Kiếm Ba không muốn chiêu Tô Trần tiến vào Thái Huyền học viện. Thực lực nhỏ yếu cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết sống chết. Nửa bước huyền khí nội tráng cảnh khiêu chiến nửa bước huyền khí tông sư. Bực này dũng khí, chỉ có thể xưng là ngốc. Vân sư muội, kia tiểu tử ngốc có phải điên rồi hay không? Trần Đăng mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy trào phúng cười. Chính là chúng ta Thái Huyền Học Viện Thiên Địa Nhân Tam Kiệt bảng bên trên những cái kia xếp hạng trước mấy siêu cấp thiên tài, cũng không có người nào dám vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến a. Tiểu tử ngốc này đầu óc thật sự là hóng gió. Mấu chốt Phong công tử vốn là có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu siêu cấp yêu nghiệt. Vương Lễ cũng cười, tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, không hiểu rõ vừa rồi đứng tại đấu võ đài bên trên những người kia, từng cái làm sao như thế nghe lời, kia tiểu tử ngốc để bọn hắn xuống dưới, bọn hắn liền xuống đi. Rất hiển nhiên, trong đó một nhóm người là kia tiểu tử ngốc bằng hữu, cho hắn mặt mũi, một đợt khác là Phong công tử người. Bọn hắn xuống dưới là vì đem đấu võ đài tặng cho Phong công tử. Trần Đăng tựa như là biết tất cả mọi chuyện đồng dạng, giải thích nói, giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Vương Lễ cùng Vân Cẩn Ngưng cũng hơi gật đầu, không sai biệt lắm công nhận Trần Đăng thuyết pháp. Lý hiệu trưởng, cái này Tô Trần có chút. Vu Kiếm Ba cũng mở miệng, hắn nhìn về phía Lý Chính Thọ, nhưng hắn không có sáng tỏ nói ra trời cao đất rộng mấy chữ này, xem như cho Lý Chính Thọ lưu như vậy một chút mặt. Vu lão, Tô Trần cũng không phải không có cơ hội thắng. Lý Chính Thọ cười khổ nói, hắn thật là cảm thấy Tô Trần có khả năng thắng. Hừ, Vu Kiếm Ba hừ một tiếng, rốt cục có chút không cao hứng. Hắn mặc dù tính tính tốt, nhưng cũng không đại biểu dễ lừa gạt. Lý Chính Thọ lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt chính mình, để hắn có chút nổi nóng, không có nghĩa là không có thắng cơ hội. Buồn cười, hắn thậm chí có loại trực giác, chính mình cũng không phải là đối thủ của Phong An Long. Cái này tên là Tô Trần nửa bước nội tráng cảnh tiểu tử, chẳng lẽ đều có được đánh bại hắn Vô Kiếm Ba thực lực? Cái nào? Lý Chính Thọ nhìn ra Vô Kiếm Ba tức giận, cũng không dám nói cái gì, đáy lòng có chút biệt khuất, nhịn không được dương mắt, nhìn về phía đấu võ đài, đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần, không chịu thua kém chút a. Đúng lúc này, đấu võ đài bên trên, Tô Trần nhìn về phía Phong An Long, làm sao, ngươi là đồng ý 10 cái danh ngạch đều là của ta? Nguyên bản, không phải người của một thế giới, ta không nguyện ý cùng với ngươi nhiều so đo, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta. Phong An Long hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tô Trần một chút, tiếp theo, hắn di chuyển bước chân, hướng phía đấu võ đài đi đến. Rất nhanh, Phong An Long lên đấu võ đài, cùng với Tô Trần cách xa nhau 3 đến 4 mét. Chính diện nhìn thẳng, Phong An Long ánh mắt bên trong hàn quang tùy ý, sát ý lưu chuyển, hắn cũng không tính là người hiếu sát, có thể trong tay nhân mạng nhưng cũng không ít, hắn lười nhác bóp chết con kiến, vậy sẽ ô uế mình tay, nhưng trước mắt cái này con kiến thuộc về ngoại lệ, bởi vì cái này con kiến để hắn vô cùng khó chịu. Ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi ra tay đi, có thể bước lui ta một bước, tính ngươi thắng. Một giây sau, Phong An Long trầm giọng nói, 3 chiêu về sau, ta sẽ ra tay, chỉ xuất 1 chiêu, ngươi sinh cùng tử, lại thiên định, ngạo. Phong An Long vô cùng ngạo. Theo Phong An Long cái này cực kỳ ngạo nghễ thanh âm truyền khắp đấu võ đài từ trên xuống dưới, rất nhiều thành phong đại học học sinh đều khống chế không nổi có lửa giận, nhưng không người nào dám nhiều nghị luận một câu, bởi vì bọn hắn không sai biệt lắm cũng minh bạch Phong An Long đến từ một nơi khủng bố, có được một cái cực kỳ đáng sợ bối cảnh, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể vọng thêm nghị luận. Vân Cẩn Ngưng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vẻ thất vọng. Phong An Long ngạo, có chút tự đại cảm giác, cùng một loại người. Vân Cẩn ngưng nhìn xem đấu võ đài bên trên Phong An Long cùng Tô Trần. Trong lòng nghĩ đến, Cẩn ngưng, ngươi không cần đối Phong An Long thất vọng. Ha ha, hắn là có được thực lực tuyệt đối, cho nên mới tự tin như vậy. Vô Kiếm Ba cười nói, ta ngược lại là thưởng thức hắn ngạo. Ẩn thế gia tộc thiếu chủ nếu như đi vào thế tục giới, nếu như còn không lấy ra ngạo khí cùng khí độ, đó mới là thật khiến người thất vọng. Vân Cẩn ngưng gật gật đầu, ừ một tiếng, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.